Kiều Nương Y Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhà đầu nhìn chung quanh liếc mắt Xương Phòng quan chủ một cái. Đạo cô ở trong này ở mười mấy năm rồi. Này thật sự là bần khổ a, nàng nói. Quan chủ từ ngoài cửa đi tới, trong tay cầm một miếng thịt. Bần khổ là bần khổ, thiếu hồng trần ràng buộc bên trong bần khổ đều có niềm vui. Nàng nói. Nha đầu chịu đựng cảm giác chán ghét, môi hiện lên một tia cười. Đây là khách thập phương đến quyên tặng, ngươi cầm cùng tiểu thư ăn đi. Quan chủ nói, cái gì quyên tặng, cái loại này rõ ràng là giống trong nhà phòng bếp. Quả nhiên là nữ nhân này tham của các nàng. Nha đầu cũng không còn khách khí đưa tay tiếp nhận, để cho người xuất gia phải chăm sóc rồi. Nàng ra vẻ cười khổ nói, tốt hơn một chút. Quan chủ mang theo vài phần đồng tình nói, nha đầu không lòng dạ nào lại nhìn nàng giả dối, đến một chuyến này coi như là biểu đạt mình đối nữ nhân này tin tưởng rồi. Ai nha, cũng không còn sớm nữa, ta phải đi cùng tiểu thư nhà ta một chút, bằng không nàng lại tức giận, nàng nói, vội vàng xoay người ngay cả thi lễ đều đã quên, thật sự là đáng thương. Người khỏe mạnh nhưng lại không thể không để một ngốc tử sử dụng. Quan chủ ở phía sau nói, làm như lầm bầm lầu bầu lại cố ý làm cho nha đầu nghe được. Sau đó lại đề cao thanh âm, bán cần cô nương, thiếu cái gì cứ đến nói với ta. Nha đầu khoát tay ở cửa thi lễ một chút đi ra. Tiểu thư, mệt mỏi chưa nghỉ chân một chút đi, em mang theo kẹo đường, người có muốn ăn không? Trên sơn đạo, nha đầu nói, đưa tay đỡ Trình Kiều Nương. Trình Kiều Nương dừng bước, nhận viên kẹo đường đưa vào trong miệng. Từ nơi này có thể nhìn dưới chân núi. Lúc này vừa bình minh, trên sơn đạo còn chưa có người nào. Chờ đến giữa trưa sẽ nhiều người hơn. Còn có bán thổ sản trái cây vùng núi. Cam tiểu thư ăn chính là mua từ nơi này. Rất tiện nghi, nha đầu nói. Trình Kiều Nương gật gật đầu. Tiểu thư. Quan chủ còn mời em qua nói chuyện, em có cần đi không? Nha đầu hỏi, em xem nàng cười thật sự là không thoải mái. Đi, Trình Kiều Nương nói, nhưng, không được ở lâu, cũng không ăn bất cứ cái gì nàng đưa. Nha đầu vâng một tiếng, chợt có tiếng nữ tử cười truyền đến. Chủ tớ hai người nhìn lại, thấy phía đối diện trên sơn đạo có ba đạo cô. Khom lưng, nói cười cười. Thấy bên này có người vội dừng cười, còn hơi hơi thi lễ, đây là người đại huyền diệu quan dưới chân núi. Nha đầu thấp giọng nói với Trình Kiều Nương, đại tiểu huyền diệu không biết chuyện Trình Kiều Nương, bởi vì có chút tò mò. Nha đầu thấp giọng nói đầu đuôi cho nàng, Trình Kiều Nương như có suy nghĩ gì, đại huyền diệu quan ở chân núi. Nàng hỏi, một mặt nhìn xung quanh phía dưới. Nha đầu đỡ nàng đi về phía trước vài bước, đưa tay chỉ cho nàng xem, thấp thoáng dưới bóng cây mơ hồ hiện ra một góc miếu. Cũng không phải, rất lớn, nàng nói, so với nhà chúng ta lớn hơn một chút. Nha đầu nói, lúc trước còn từng muốn hầu hạ phụng dưỡng chúng ta, nhưng lại bị nữ nhân này đoạt trước. Trình Kiều Nương ừ một tiếng, thật sự là, đáng tiếc rồi, nàng nói. Đúng vậy, là nơi thần tiên thanh tịnh, lại bị nữ kia nhân biến thành như vậy. Nha đầu vừa tức lại đáng tiếc nói. Đang nói chuyện, nghe được có người la lên. Lão gia, ngươi làm sao vậy, ngươi tới, cứu mạng a cứu mạng. Nha đầu hoảng sợ, này giữa ban ngày không lẽ có phỉ tặc tác quái. Đi xem, Trình Kiều Nương nói, nàng cất bước mà đi trước, không giống như trước chỉ có thể dựa vào nha đầu đỡ. Loại cảm giác này thật tốt, nha đầu vội đi theo, dọc theo sơn đạo, âm thanh xôn xao liền càng lớn, ba đạo cô đại huyền diệu quan đã vây quanh, bên núi đá có một lão giả sắc mặt tái nhợt nằm xuống. Bên cạnh chỉ có một lão bộc chảy nước mắt, đây là làm sao vậy? Bệnh rồi sao? Bị rắn cắn rồi sao? Các đạo cô khẩn trương hỏi, lão bộc dùng sức muốn đem lão giả cõng lên. Đại phu gần nhất ở nơi nào? Hắn hỏi, ai nhà này khá, phải trong thành mới có. Các đạo cô hoang mang rối loạn nói. Giúp đỡ nâng, chậm đã, có giọng nữ từ bên trên truyền đến. Mọi người dừng chân, nhìn qua, thấy là một cái nữ tử mặc áo choàng lam. Trong tay đang cầm một cái túi hương bước nhanh mà đến. Đưa đi tìm y ngược lại không kịp rồi. Nàng nói, mọi người lấy lại tinh thần muốn nói gì lại không biết nói cái gì. Vị tiểu thư này biết y thuật. Lão bộc run giọng hỏi, cho ông chậm rãi ăn cái này. Nha đầu không trả lời, mà là nói thẳng, để ông ấy nằm nghiêng, giúp ông dễ thở, bấm lỗ tai, cho đến khi chảy máu. Sẽ ổn, lão bộc cùng với ba đạo cô đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe. Cứ như vậy, lập tức tỉnh đừng vội đi, ngồi trong chốc lát, tốt nhất, ăn vài thứ hẵng đi. Nha đầu nói, nàng nói xong, đưa tay đưa cho cái kia lão bộc túi hương bên trong. Xoay người bước đi, không đợi mọi người lấy lại tinh thần. Đã rẽ ngoặt biến mất ở trên sơn đạo. Này, vị tiểu thư này, lão bộc kêu, chúng ta mới vừa rồi thấy nàng. Hai người đi, chắc là tiểu thư nhà ai tới du ngoạn. Một đạo cô nói, mọi người nhìn lão bộc thò tay vào túi hương. Ăn sao? Lão bộc nhìn thấy sắc mặt lão già càng trắng bệch, muốn lâm vào hôn mê. Cắn răng một cái đổ ra túi hương. Một nắm lớn viên tròn bao đường lăn ra. Lão gia nhà ta không hổ thẹn với trời đất. Sẽ không có người hại hắn. Lão bộc nói, đưa tay bài cậy miệng lão giả miệng rồi đút xuống. Nha đầu lúc này đã cùng Trình Kiều Nương đi tới ngoài cửa đạo quán. Tiểu thư, ăn cái quả kia thật có thể cứu mạng sao? Nàng nhịn lại nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Không phải chuyện nguy hiểm gì. Sao gọi là cứu mạng? Trình Kiều Nương nói, chính là bệnh nhẹ mà thôi. Này, đường cũng là thuốc sao? Nha đầu vẫn là khó hiểu hỏi. Bánh mì là thuốc sao? Trình Kiều Nương nhìn nàng hỏi. Bánh mì đương nhiên không phải a. Nha đầu lắc đầu nói. Thời điểm sắp chết đói. Nó chính là thuốc cứu mạng. Trình Kiều Nương nói, tiểu thư, ngươi nói như vậy là đùa giỡn em rồi. Nha đầu cười nói, đỡ Trình Kiều Nương vào cửa. Ngươi trực tiếp nói cho em biết, lão trượng này không phải bệnh, là đói không được sao? Cũng không phải, Trình Kiều Nương nói, đói bụng cũng là bệnh à, nha đầu cười hi hi. Bỏ qua đề tài này, thấy hai bó củi ở phía sau cửa. Chúng ta hết củi rồi. Để em nâng qua, nàng nói, không người đi kiểm củi. Tiểu thư phải dùng đến củi sao? Việc nặng đó, để ta làm đi. Một giọng nam mang theo ý cười trong viện truyền đến. Nha đầu hoảng sợ, nhìn qua, Trình Kiều Nương cũng quay đầu nhìn lại. Nàng giờ đây không đội mũ áo chùm, cho nên lộ ra khuôn mặt. Hé ra tướng mạo, lẳng xoảng một tiếng đòn gánh trong tay nam kia nhân rơi trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn Trình Kiều Nương, nha đầu nhận ra là nam nhân ngày ấy gặp ở sân quan chủ. Nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng khéo léo, việc người sớm thông, biết nam tử này cùng quan chủ có chút tư tình. Người như thế tất nhiên phẩm đức bại hoại, ngày đó nhìn mình không che giấu, hôm nay lại để cho hắn nhìn tiểu thư. Nha đầu xoay người bước nhanh qua kéo mũ chùm của Trình Kiều Nương xuống. Củi cũng không cần mà đỡ Trình Kiều Nương vào sân viện mình. Cách chương.